thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lâm Hải kinh ngạc, chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại? Không phải là không thể nói, mà là con nói ra, mọi người cũng sẽ không tin. Cứ nghe lời con trước đã, bảo mọi người đừng đi lung tung, đợi con về nhà rồi giải thích. Chút nữa con sẽ gửi cho cha một bản vẽ cải tạo nhà. Cha tìm người làm việc ngày đêm, dù có tốn gấp mấy lần tiền cũng phải hoàn thành trước ngày mùng 1 tháng sau. Tự nhiên cải tạo nhà làm gì? Nhà mình bây giờ thế này là tốt lắm rồi. Cha, nghe lời con sẽ không hại mọi người đâu. Cứ làm theo lời con nói. Kiếp trước, bởi vì nhà bọn họ có lương thực và nước uống nên suýt chút nữa bị người cùng thôn xông vào hại chết. Ngoài việc xây cao tường rào, mái nhà cũng phải gia cố, lợp thêm tấm cách nhiệt dày, đào rãnh thoát nước xung quanh nhà, trải thảm chống ẩm và lắp đặt đường ống thoát nước trong nhà. Nâng cao nền móng, thay toàn bộ cửa sổ. Từ nhỏ đến lớn Khương Tư luôn có chủ kiến. Khương Lâm Hải tin tưởng cô sẽ không làm chuyện gì bậy bạ. Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn đồng ý, trở về phòng trọ. Khương Tư mở máy tính, lên ý tưởng, tìm người thiết kế vẽ bản vẽ cải tạo, gửi cho Khương Lâm Hải. Sau đó bắt đầu liệt kê danh sách vật tư cần mua sắm. Một trong những tài nguyên quý giá nhất của thời kỳ tận thế chính là thuốc men. Có bao nhiêu thì phải tích trữ bấy nhiêu. Thuốc cảm cúm thông dụng, thuốc hạ sốt, thuốc dạ dày, thuốc kháng viêm, thuốc giảm đau, thuốc chống dị ứng, thuốc tiêu chảy, thuốc hạ huyết áp, thuốc kháng sinh, thuốc đau đầu, cephalorin, thuốc trợ tim, insulin, glucose, nhiệt kế, nước muối sinh lý, povidone. Khương Tư chỉ cần mua thuốc thôi mà giỏ hàng trên Taobao đã tích lũy được hơn 100 loại. Dù có mua nhiều hơn nữa thì khi sóng thần ập đến cũng không mang theo được. Khương Tư vừa thở dài một hơi. Giá như có một cái không gian thì tốt biết mấy. Lồng ngực bỗng nhiên sáng lên. Khương Tư xuất hiện trong một không gian màu trắng rộng khoảng một mẫu. Viên đá năng lượng mà dị năng giả muốn đào đi, lúc này đang lơ lửng phía trên. Khương Tư kinh ngạc, dùng ý thức dò xét. Thì ra là dị năng giả không đào được viên đá năng lượng trong cơ thể cô là vì nó đã bị cô hấp thụ từ sớm, biến thành dị năng không gian độc nhất vô nhị của cô. Niềm vui đến quá bất ngờ. Có không gian rồi, cô có thể trực tiếp đến chợ đầu mối tích trữ hàng hóa với số lượng lớn. Cũng không cần lo lắng việc gửi quá nhiều đồ về nhà sẽ bị người khác dòm ngó nữa. Cách chương.